Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, nam nhân tầm mắt băn khoăn. Ít khi rời đi, phó bản đèn chỉ thị lại lần nữa sáng lên khi, Vu Cẩn đã là hạng nặng võ trang chuẩn bị chiến tranh. Vệ thời nhanh chóng lật xem hắn thảm không nỡ nhìn ký lục số liệu. Làm ra chiến thuật chỉ đạo, nhớ kỹ. Mục đích của ngươi là ở ứng kích chung làm ra hợp lý dự phán. Không cần ngạnh căng, ứng kích huấn luyện không phải thể năng thí nghiệm mà chỉ cần hướng ta phương hướng xem một cái. Là có thể tùy thời tạm dừng phó bản, Vu Cẩn gật đầu gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới, đại ca chẳng phải là muốn nhìn chằm chằm vào hắn, như vậy nhiều ngượng ngùng. Vu Cẩn vội nói, cảm ơn đại ca, không cần, vệ thời híp mắt, vẫn là nói. Ngươi tưởng chuẩn bị một cái an toàn từ, Vu Cẩn không hề sở giác, biểu tình mờ mịt, cái gì từ, hẳn là cũng đúng, vệ thời yết hầu khẽ nhúc nhích, Vu Cẩn còn không có tới kịp chuyển qua cong, chòm sao thiên ưng tăng thi triều phó bản đã là lần thứ hai mở ra. Ước chừng là bị ban phát con thỏ đủ tư cách chứng. Vu Cẩn so đơn độc huấn luyện khi càng có thể trầm ổn. 24 giây ký lục lần thứ hai bị đổi mới. 32 giây sau lại vẫn như cũ khó để bị tang thi tuyệt vọng vây quanh vận mệnh. Vu Cẩn chạy nhanh nhìn về phía đại lão. Cao cấp tang thi sắp duỗi hướng Vu Cẩn tà ác đôi tay ở giữa không trung đình trệ. Nam nhân từ khán đài thượng nhảy xuống. Quân xưởng mang theo lạnh căm căm phong. Thấp hèn kêu căng cầm hướng Vu Cẩn vươn tay. Ở một đám huyết nhục mơ hồ tang thi chung quả thực giống như hai mắt cứu rỗi. Vệ thời mặt vô biểu tình nhìn về phía bị tang thi chiều khi dễ choáng váng Vu con thỏ. Chạm vị, trọng tâm mani ứng kích điều kiện hạ vi kiểu pháp thiết kế sẽ bởi vì cơ bắp khẩn trương tự động. Điều chỉnh vì ngang nhau tam giác thiết kế tư thế. Hai chân tách ra, nam nhân dùng quân ủng chống lại Vu Cẩn tiểu bạch dày. Ý bảo hắn chân phải ngoại dịch. Màu đen các nhu thuộc ra cùng bóng lưỡng keo biên buộc Vu Cẩn cọ cọ cọ sau này lui. Cường xâm lược tính hơi thở làm hắn khống chế không được hướng vệ thời nhìn lại. Thân thể trước khuynh, triệt tiêu sức giật nam nhân thanh âm trầm thấp, che kín thương kén tay ở Vu Cẩn vai phải điều chỉnh. Vu Cẩn theo bản năng lên tiếng, vệ thời bỗng nhiên cúi đầu, nhàn nhạt mở miệng, tập trung chú ý. Người tầm mắt hẳn là dùng để dự phán địch nhân đi vị chính ngơ ngác nhìn chằm chằm đại lão Vu Cẩn. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Chạy nhanh đứng vững, phó bản chung một mảnh tối tăm. Nam nhân bởi vì sửa đúng động tác cùng hắn dựa vào cực gần. Nhưng người khi đai lưng trong lúc vô tình cọ qua, thâm màu nâu thuộc gia kỵ binh võ trang mang, lưu kim nội khấu, hoàn toàn đi vào quân xưởng một mặt xứng móng ngựa đao. Kim loại cùng thuộc ra đi xuống là thẳng tắp hoàn toàn đi vào quân ủng hai chân. Sống lưng thẳng thắn, nam nhân hơi mang khàn khàn âm sắc lần thứ hai từ bên cạnh người truyền đến. Nóng cháy phun tức đánh vào thiếu niên trên cổ, nhiễm sinh lý tính nhạt nhẽo đỏ ửng, Vu Cẩn vèo một chút sống lưng banh thẳng, không thể tránh cho lần thứ hai đối thượng vệ thời tầm mắt. Biểu tình lãnh đạm, ngũ quan như đao tức dìu đục. Được rồi, vệ thời gật đầu, đem con thỏ tinh hướng phó bản trung ương một ném, khởi động lại phó bản, tang thi lần thứ hai đánh tới, Vu Cẩn đốn một giây mới phản ứng lại đây, lỗ tai không chịu khống chế phiếm hồng, đại ca, lớn lên thật là đẹp mắt, chính là, sau lưng một tiếng tê gào, Vu Cẩn đồng tử sậu xúc, giả thuyết viên đạn cùng hắn gặp thoáng qua. Hướng hữu liên tiếp quay cuồng hai lần mới tránh thoát tang thi công kích. Nắm chặt cò súng cánh tay nhanh chóng tìm được thương cả Mani. Một mặt trong lòng dùng sức phỉ nhổ chính mình. 1000 tín dụng điểm một giờ huấn luyện viên chỉ đạo. Đại lão vẫn là ở trăm vội bên trong rút ra thời gian lại đây. Chính mình không chỉ có không có tập trung chú ý, còn nhìn chằm chằm đại ca vẫn luôn xem. Quả thực quá. Quá không nghiêm túc a. Khán đài một bên, vệ thời ánh mắt thâm thúy, khóe miệng đường cong tựa hồ có một cái chớp mắt nhu hòa. Giây lát lại khôi phục lãnh ngạnh, nửa giờ sau, Vu Cẩn rốt cuộc thích ứng máu, óc đầy đất nổ tung tang thi cảnh tượng. Đi vị, dự phán dần dần hướng động thái bia thành tích dựa sát. Vệ thời vừa lòng gật đầu, không chút do dự cắt về phía tiếp theo cái phó bản. Sắc mặt trắng bệch, U Linh từ thiếu niên phía sau trống rỗng toát ra. Vu Cần, ngoặc kép chấm than, xạ kích chuẩn tâm lần thứ hai lệch khỏi quỹ đạo đến ba hoàn bên ngoài. Vệ thời, nhớ kỹ, này đó đều không thể cấu thành quấy nhiễu ngươi dự phán điều kiện. Vu Cần dùng sức thở dốc. Tim đập rốt cuộc bình phục, nhìn thảm không nỡ nhìn nữ quỷ vẫn như cũ vô pháp xuống tay. Vệ thời, ứng kích phó bản khó khăn sẽ không cao hơn động thái bia. Ngẫm lại kim loại thạch trái cây slide, Vu Cần, ngoặc kép, vệ thời lạnh nhạt, hoạt bát đáng yêu chạm vào một tiếng. Nữ quỷ bị hô hấp dồn dập thiếu niên đánh gục, cảnh tượng thay đổi, đầm lầy cá sấu khổng lồ. Vu Cần phế đi sức của chín châu hai hổ mới gian nan chạy trốn. Ngoại tinh dị hình, 20 phút, Vu Cần một chân đá phiên hướng hắn cái bụng toàn đi ký sinh ấu thể. Che lại dạ dày đà thông phó bản. 2 giờ đã là thoảng qua, không đợi vệ thời chỉ thị, Vu Cần đơn đầu gối chạm đất, dùng xung phong súng trường chống đỡ, hai mắt nhắm nghiền, ngăn không được hít sâu. Hắn cơ hồ đem sở hữu khủng bố điện ảnh đều luân một lần. Giả thuyết cảnh vật rốt cuộc biến mất, Vu Cần nỗ lực đứng lên, mở to mắt đang định nghênh chiến, tiếp theo kinh ngạc há to miệng, căng chặt thân thể rốt cuộc thả lỏng. Mềm keo sàn nhà dần dần mấp máy khôi phục nguyên hình. Tầm nhìn từ tối tăm sáng lên, lộ ra phòng huấn luyện tài chất đặc thù bên cạnh, lập lòe thu phí cơ, vũ khí giá, phòng cụ tủ bát cùng với hơn 10 mét ngoại khán đài. Sơ cấp sân huấn luyện cảnh, toàn bộ thông quan, tiểu viên mặt nhanh chóng dơ lên, Mỹ tư tư mạo phao, vệ thời nhướng mày, đem thủy cùng chữa trị tề đưa qua. Duỗi tay một cái chớp mắt, Vu Cần gương mặt bỗng nhiên một năng, trong đầu nhanh chóng hiện lên đại ca vì hắn điều chỉnh trạm vị tình hình. 1.000 tín dụng điểm một giờ huấn luyện viên chỉ đạo xa xa so đơn độc huấn luyện tới hiệu suất. Đại lão kinh nghiệm đanh đá chô ngoa, bất luận cái gì thời điểm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề. Vệ thời lẳng lặng nhìn Vu Cần nuốt xuống chữa trị tề. Ý bảo hắn vươn tay phải. Tâm suất 130 thứ, phân, vệ thời hỏi. Còn ở sợ hãi, nam nhân cúi người, mặt vô biểu tình nhìn về phía Vu Cần, tay phải ngón cái ở thiếu niên yếu ớt nhất mạch đập chỗ vuốt ve. Quân ủng lại lần nữa cùng tiểu bạch dày tương đề, Vu Cần theo bản năng sau xúc, ngoặc kép, không, không sợ, vệ thời nhắc nhở, 140, phân, Vu Cần dùng sức lắc đầu. Ngoặc kép, không không không. Tang thi lúc sau sẽ không sợ. Vệ thời, 149, Vu Cần nhĩ sau đỏ bừng. Không hề có ý thức được chính mình toàn bộ nhi đều dán tới rồi trên tường. Trước mặt nam nhân quả nhiên là kiêu ngạo ương ngạnh. Quân ủng rốt cuộc buông ra đối tiểu bạch dày gông cùm xiềng xích. Vệ thời gật đầu, buông ra Vu Cần cổ tay phải. Laser bút lại lần nữa chỉ hướng huấn luyện viên chức trách hình chiếu. Làm học viên cảm thụ ấm áp, hiệu quả ly kỳ chi hảo, chỉ là nguyên bản ấm áp dễ chịu con thỏ cầu thiếu chút nữa không biến thành nướng thỏ. Vệ thời nhìn thời gian, từ thu phí cơ bên rút ra một chương phản hồi biểu đưa qua. Ý bảo Vu Cần điền, huấn luyện viên chỉ đạo phản hồi, tất điền, chấm điểm không đến 10. 1. Quan ái học viên tâm lý, Vu Cần chạy nhanh điền tượng 10 phân. 2. Chỉ đạo học viên huấn luyện, Vu Cần hận không thể điền thượng 12 phân. 3. Làm học viên cảm thụ ấm áp, Vu Cần do dự một chút, cuối cùng đồng dạng viết thượng 10. 4. Hay không kéo dài thời hạn tục phí vì bao năm chỉ đạo. Vu Cần hơi hơi do dự, ngòi bút một đốn, đang ở phân tích ứng kích huấn luyện ký lục vệ thời hình như có sở giác. Không mang theo độ ấm tầm mắt quét tới. Khí chàng như núi vũ dục tôi, chân dài một vượt, quần ủng lần thứ hai không chút khách khí chống lại tiểu bạch dày. Tùy ý uy hiếp, không muốn, ân, chương 52 thương cảm vệ thời rõ ràng mặt vô biểu tình. Lại là khí thế cực thịnh, Vu Cần một cái run run, Hoàng không ngừng ở lựa chọn sau đánh cái bụ bẫm câu. Quang xem bút tích đã là túng thành chim cút, biểu đơn bị cung cung kính kính đưa đạt tới đại lão trên tay. Vệ thời thuận tay đầu nhập thu phí cơ, chỉ nghe, đinh, một tiếng, tự động hoa tạp thành công. Lần thứ hai vang lên ngọt nị nhắc nhở âm ni vu cẩn đôi mắt nhỏ một đường theo hỏi cuốn tả hữu. Mơ hồ, ở khấu khoản một cái chớp mắt hơi hơi co rụt lại. Huấn luyện viên chỉ đạo, 1.000 tín dụng điểm một giờ, tính tiền tháng, bao năm, thêm phục vụ phí, chỉ tên phí, tiền bâu ơ, trước mắt hôn nhiên tối sầm lại, tựa hồ đã về tới Bạch Nguyệt Quang giải trí cao ốc. Tả y vẻ mặt đau lòng, tiểu vu, như thế nào như vậy có thể tiêu tiền đâu? Caesar ồn ào, tiểu vu, ai đem ngươi tín dụng điểm đoạt đi rồi? Ca cho ngươi xuất đầu. Đánh gãy răng hắn, khúc bí thư thương tiếc lắc đầu. Tiểu vu, ngươi tháng trước tiền lương, vì cái gì mua điểm quả hạch kẹo cứng tiểu màn thầu? Liền không có đâu, vệ thời thấy con thỏ tinh xúc ở góc tường, không tiếng động phát ra bần cùng nức nở, xem ánh mắt đã là choáng váng, không khỏi xách một tiếng. Lại đây, nam nhân mệnh lệnh, vu cẩn chạy một mạch thò lại gần. Nhìn về phía đại lão trong tay ứng kích huấn luyện bình chắc biểu đơn. Rậm rạp huấn luyện số liệu hạ họa đơn giản rõ ràng dễ hiểu đường cong đồ. 2 giờ huấn luyện chung, trở kháng thời gian giảm bớt nhanh nhất, tiếp theo là kinh giác thời gian. Đại biểu huấn luyện giả đã cơ bản thích ứng sơ cấp ứng kích cảnh tượng. Cùng tiến bộ lộ rõ phản ứng tuyến tương đối. Đại biểu ứng cấp tiến phạm tính, đường cong lại trước sau đi thấp. Nói ngắn gọn, tiến công ý thức bạc nhược, nổ súng không nhanh nhẹn, không cần sinh thành báo cáo, vu cẩn mơ hồ cũng có thể phát hiện chính mình huấn luyện bình cảnh. Vệ thời từ vu cẩn trong tay rút ra vừa rồi điền biểu bút. Ở ứng cấp tiến phạm tính thượng vẽ cái vòng. Nói Simonser, vu cẩn do dự, sơ soạn mở miệng, ngoặc kép, giống như, chủ yếu biểu hiện ở thương Carmony vừa rồi huấn luyện thời điểm. Thậm chí ngày thường huấn luyện, đều rất khó tìm đến thương cảm. Vệ thời ư một tiếng, từ ở hải tuyển bắt đầu, nhìn thấy con thỏ tinh ngây ngốc dính ở gốc cây thượng. Vệ thời liền biết hắn chưa từng sờ qua thương, ở tuyệt đại đa số liên bang cư dân trong ý thức. Thương trước sau cùng xâm chiếm tính, bạo lực, chiến tranh họa thượng đàng hào, có thể khắc phục tâm lý chướng ngại lựa chọn trốn sát tú vì chức nghiệp kiếp sống. Đa số có cùng chi tướng phù ngoại khuynh tính, từ vu cẩn tính cách, sinh trưởng bối cảnh phỏng đoán, hắn có thể ma ra thương cảm, xa xa so mặt khác luyện tập sinh muốn khó khăn nhiều. Mắt thấy con thỏ tinh lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Vệ thời mở miệng, ta nói rồi, e có e đấu pháp, vu cẩn ngẩng đầu, ánh mắt lấp la lấp lánh, phòng huấn luyện vũ khí kho ầm ầm mở ra. Vu cẩn theo ở phía sau, thường thường dò ra đầu, chỉ thấy đại lão từ giữa lấy ra một phen bình thường nhất súng săn. Đưa qua, thử Simonser, vu cẩn gật đầu, động thái bia ở phòng huấn luyện một chỗ khác sáng lên. Hắn nín thở nhắm chuẩn, chợt khấu hạ co súng, quả nhiên như mỗi lần luyện tập đệ nhất thương, hàng ngày lệch khỏi quỹ đạo. Hết chương.